Anh hùng ngục giam, chương 371, thông điệp cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm mà tất cả mọi người đều cho rằng cái thông báo này kết thúc, trong thiên địa lần nữa vang lên một tiếng thông báo, hệ thống thông báo, thánh địa bán thú nhân hạ đạt thông điệp cuối cùng, chỉ cần trong vòng 10 ngày, sát thần tự sát đến một cấp, thánh địa bán thú nhân cô thể triệt tiêu lệnh truy sát. Thánh địa bán thú nhân am tường lợi dụng đạo lý uy hiếp trước thả ra một cái tin tức thiên vực cường giả đuổi giết tiến hành uy hiếp, sau đó sẽ thả ra một cái thông điệp cuối cùng, dụ cho hoàng giật lựa chọn tự sát. Tự sát khẳng định so với bị giết tốt hơn, bởi vì tự sát rất tự do, trước có thể đem tất cả trang bị đều cởi ra, bỏ vào chữ vật giới chỉ rồi tự sát, như vậy cũng không tồn tại nguy hiểm tuôn ra trang bị, chỉ có tổn thất cấp bậc ngày sau còn có thể luyện đi lên. Hơn nữa tự sát cũng sẽ lộ ra còn có tôn nghiêm một ít, tìm một cái địa phương bí mật không để cho người khác nhìn thấy. Mà bị thiên vực cường giả đuổi giết vậy thì rất lúng túng, ngay trước mặt đại chúng bị tiến hành ngược sát, tôn nghiêm cũng không còn. Thánh địa bán thú nhân cân nhắc đến thế lực trung ương đại lục phức tạp, phái ra thiên vực cường giả có nhất định nguy hiểm, cho nên mới hạ một cái thông điệp cuối cùng như vậy, hy vọng để cho hoàng giật tự mình động thủ, miễn cho bọn họ phiền toái. Bây giờ, lại để cho hắn thời gian chỉ có 10 ngày, trong 10 ngày này hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn. Giật ca, ngươi tính làm như thế nào? Lúc này, lang qua nhìn hoàng giật vấn đạo, nếu như là ta, vậy ta liền chọn tự sát, cùng lắm thì hơn nữa năm luyện lại cấp. Hơn nữa anh hùng công hội nhiều huynh đệ cường lực như vậy, bọn hắn tất cả đều sẽ giúp ngươi luyện cấp, ngươi sẽ hao phí ít thời gian hơn, tổn thất như vậy là thấp nhất. Nếu như vậy, việc trước đây ta làm hết thảy đều không có ý nghĩa. Hoàng giật lắc đầu một cái. Kế tiếp còn có 10 ngày, đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Lúc này, ở phía xa bên kia Long Đô, bản thể Hoàng giật cùng Tần Thời Vũ, đang đứng ở bên cửa sổ tầng chót thị chính đại sảnh, nhìn cảnh phía dưới Long Đô, trong không khí tràn ngập một cổ không khí ngưng trọng. Giật ca, nếu như kia thiên vực cường giả kia giết tới, ngươi có biện pháp ứng đối sao? Tần Thời Vũ quay đầu, mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoàng giật ân cần hỏi. Biện pháp tốt tạm thời không có. Biện pháp xấu ngược lại có một cái. Hoàng giật sờ cằm, gió đêm thổi tới thổi tán loạn tóc của hắn, lộ ra cặp ánh mắt thâm thúy. Vậy ngươi kế tiếp làm gì? Tần Thời Vũ vốt mái tóc bị gió thổi tán loạn ra sau tai. Hoàng giật cũng xoay người, vừa giúp Tần Thời Vũ sửa sang lại tóc vừa nói. Kế tiếp ta mau chóng đến xem cái bảo tàng Rizis, đó là một đại hình bảo tàng, ta đi xem một chút nhìn xem có cái bảo vật gì. Dò xét xong cái bảo tàng đó. Ta nên thối lui ra anh hùng công hội, đến lúc đó ngươi tới chủ trì đại cục. Mà ta có thể chuyên tâm đi đối phó cái thiên vực cường giả kia. Nếu như kia thiên vực cường giả tới công kích Long Đô thì phải làm sao bây giờ? Tần Thời Vũ nhíu mày một cái, có chút lo âu nói. Không cần để ý, Hoàng giật lắc đầu một cái. Nếu như thiên vực cường giả kia cố ý muốn tới san bằng Long Đô, vậy ngươi đem vật đáng tiền đều mang đi, đem hội viên của chúng ta phân tán đến các thành phố còn lại. Thiên vực cường giả kia không có rảnh rỗi đuổi theo giết từng người đâu, tiêu diệt Long Đô sau đó tất nhiên sẽ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Đô chỉ là phó lãnh địa của chúng ta, hơn nữa cũng là một tòa thành phố nhặt được, bị diệt cũng không khẩn yếu. Bây giờ ngoại giới căn bản không biết chủ lĩnh của chúng ta rốt cuộc ở đâu, muốn diệt hết công hội chúng ta cũng không có cửa. Lời tuy như vậy, bất quá cuối cùng vẫn có một ít đáng tiếc. Người xem thành thị này thật đẹp. Đây là thành phố chúng ta gặp nhau, rất nhiều đêm, chúng ta đều ở đây nhìn xuống cái phiến cảnh đêm xinh đẹp này. Vừa nghĩ tới sau này có thể cũng không thấy được cái chỗ này nữa. Ta vẫn sẽ có một ít đau lòng. Tần Thời Vũ đôi mi thanh tú hơi ảm đạm, khiến người ta thương tiếc. Lại nói, Tần Thời Vũ quay đầu nhìn gò má Hoàng giật một chút. Lúc này ngoài cửa sổ trăng sáng hơi cao, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào trên mặt Hoàng giật ánh ra một cái đường nét kiên nghị. Nàng không nhịn được đưa tay đi chạm tới một cái, bàn tay nhỏ bé nhu nhược như không có xương xẹt qua gò má Hoàng giật sâu xa nói. Nếu như ngươi luân hồi đến khác đại lục đi, chúng ta ít nhất phải mấy tháng không được gặp nhau. Hoàng giật quay đầu nhìn Tần Thời Vũ, lại không nói gì thêm. Trong không khí an tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở của hai người. Ngày thứ hai, Hoàng giật đúng lúc đi phòng ăn điểm tâm. A giật, cái này một mình ngươi còn có thể bình tĩnh sao? Lần này là thiên vực cường giả xuất thủ. Lôi thần vừa ăn bữa ăn sáng vừa hướng Hoàng giật vấn đạo. Không có tuyệt đối nắm chặt, Hoàng giật lắc đầu một cái, sau đó nói. Lần này ta tính khiêu vũ trên mũi đao, dùng một cái biện pháp vô cùng nguy hiểm đi ứng đối tên thiên vực cường giả kia. Đúng rồi, giật ca, ngươi ngày hôm qua đối với băng phong thủy hồn có nói qua, nói phía sau hắn còn có hung thủ, vậy thật ra hung rốt cuộc là người nào? Bây giờ diễn đàn đều điên rồi sao? Thi Nhân suy đoán là Danh Tướng Các, Văn Đào suy đoán là Thái Dương Công Hội của chúng ta, Vô Tâm Truy Ức suy đoán là Minh Giáo. Lúc này, Đường Vân Phi hướng Hoàng Dật tò mò vấn đạo. Thi Nhân đã đoán đúng, là Danh Tướng Các. Hoàng Dật uống một hớp cháo nói, dĩ nhiên điều này chẳng qua cũng chỉ là hắn suy đoán, không có bất kỳ chứng cơ hữu hiệu nào. Nguyên lai là bọn hắn lập tức sẽ đưa ra thị trường, đoán chừng muốn dựa vào chuyện này tạo thành một cái hiệu ứng oanh động. Đường Vân Phi gật đầu một cái. Bất quá bây giờ bọn hắn thất bại, nếu như Băng Phong Thủy Hồn nguyện ý đem Danh Tướng Các sau lưng lộ ra ngoài, vậy đối với việc hắn đưa ra thị trường sẽ rất bất lợi. A kết lên người một cái cừu địch như ngươi vậy, đây là cục diện mà tất cả cổ đông cũng không muốn đối mặt. Mà vừa lúc Thái Dương Công Hội chúng ta cũng lập tức muốn đưa ra thị trường, đến lúc đó sẽ cùng bọn hắn trực tiếp cạnh tranh, bọn họ bất lợi chính là chúng ta lợi lớn nhất. Hả, các ngươi nhanh như vậy sẽ đưa ra thị trường? Hoàng Dật hơi ngẩn ra, những ngày qua hắn đều bận rộn ứng đối chuyện lệnh truy sát, ngược lại không có chú ý quá chuyện của Thái Dương Công Hội. Đúng vậy, Lôi Thần gật đầu một cái. Chúng ta ngục giam có quá nhiều nhân tài giới tài chính, bọn hắn có mạng lưới quan hệ rất lớn ở bên ngoài, lần này chúng ta đem Thái Dương Công Hội nhét vào một công ty tư sản dưới quyền một người bạn của Đường Vân Phi, thủ tục hết thảy đều đã làm xong. Thật ra thì không phải chúng ta đưa ra thị trường, nói chính xác phải là công ty vị bằng hữu Đường Vân Phi muốn đưa ra thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lấy mạng lưới quan hệ cường đại cỡ này, đưa ra thị trường sẽ không bị trở ngại gì. Hơn nữa Thái Dương Công Hội chúng ta có tư sản ưu tú bọn hắn như vậy, có tiềm lực vô hạn. Trước mắt trị giá đánh giá của chúng ta là 500 tỷ đô la, mà Danh Tướng Các là 1 vạn ức đô la. Bất quá cho chúng ta thêm một ít thời gian, giá trị đánh giá sẽ lại bất đồng. Đường Vân Phi khẽ lắc đầu. Chúng ta lần này thật ra thì đã sáng lập kỳ tích, thời gian ngắn nữa là có thể đạt tới giá trị đánh giá 500 tỷ đô la, cái này chúng ta dựa nhiều vào chiếc Viễn Dương đại hạm kia, một lần đi tới liền kiếm 20 lần lời, chuyện này trực tiếp đưa đến giá trị đánh giá của chúng ta lên cao. Bất quá bây giờ có tin tức nói, bao gồm Danh Tướng Các ở bên trong các đại công hội còn lại, trên căn bản cũng mau chóng muốn xây đại hạm loại này, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể dẫn trước 1-2 tháng ưu thế. Đường Vân Phi nói qua, nhìn Hoàng Dật một chút, nói. Cho nên chúng ta mới phải gấp gáp như vậy đưa ra thị trường, chính là vì chiếm đoạt 1-2 tháng tiên cơ. Đầu tiên, chúng ta phải nhanh một chút tạo hơn 1.000 chiếc Viễn Dương đại hạm, mở rộng kích thước hạm đội. Tiếp theo, chúng ta ở hải ngoại phát hiện rất nhiều hoang đảo không người tài nguyên phong phú, những hoang đảo này giá trị liên thành, thực lực trước mắt chúng ta duy nhất chỉ có thể chiếm cứ những thứ này, trước mắt đã rõ có hơn 100 đảo có giá trị làm thành phó lãnh địa, hết thảy chúng ta muốn nạp vì phó lãnh địa, xây phó lãnh địa cứ điểm, xem như giống như các ngươi hao phí đại vật tư kiến tạo cảng khẩu, chúng ta sẽ phải một hơi tạo hơn 50 cái. Số tiền kia là thiên văn sổ tự, chỉ có thể thông qua đưa ra thị trường mới đạt được. Hoàng Dật nghe Đường Vân Phi nói, hơi chắc lưỡi hít hà, hắn rõ ràng nhất xây dựng cảng khẩu đến tột cùng khó khăn đến giường nào, cơ hồ là cái động không đáy vậy. Mà Thái Dương Công Hội lại muốn ở ngắn ngủi trong 1-2 tháng, tại các nơi trên thế giới xây hơn 50 cái cảng khẩu như vậy, cộng thêm một nhóm công hội lãnh địa cùng hơn 1.000 chiếc Viễn Dương đại hạm, loại chi phí đắt đỏ này coi như là tổ chức sau lưng hắn cũng cầm ra không được. Điểm này bất quá một khi thật bị bọn hắn làm xong rồi, như vậy sau này bọn hắn cũng đạt được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng được, loại tiên cơ này vô cùng khó, chính là một đường chim bay thẳng lên, không bắt được sau này sẽ phải đối mặt vô số công hội cạnh tranh. A Dật, kế tiếp ngươi có thể thả ra phong phanh đi, ở trong diễn đàn tiết lộ một cái tin tức, Danh Tướng Các chính là thủ phạm thật phía sau màn. Như vậy đối với bọn họ đưa ra thị trường sẽ sinh ra ảnh hưởng bất lợi, mà ngắn hạn bên trong chỉ có bọn hắn cùng công hội hai nhà chúng ta đưa ra thị trường, người khác không coi trọng bọn hắn, vậy dĩ nhiên là sẽ coi trọng chúng ta. Lôi Thần cười nói, tốt, ta sẽ đi làm. Hoàng Dật gật đầu một cái. Thái Dương Công Hội chính là công hội của hắn, đều là người một nhà, loại chuyện một cái nhấp tay này hắn tự nhiên rất nguyện ý giúp một tay. Kế tiếp, Hoàng Dật ăn xong bữa ăn sáng, trở lại phòng giam, sau đó tiến vào diễn đàn. Sát thần không người nào có thể ngăn cản, trăm tên thánh vực cường giả khí thế hung hăng chạy tới, còn sót lại 62 người bị thương bỏ trốn, 1.500 vạn người chơi tao ngộ thảm sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong giọng nói miểu sát lộ ra bí mật kinh thiên, Băng Phong Thủy Hồn cũng không phải là nhân vật sau màn cuối cùng, rốt cuộc là người nào chỉ điểm Băng Phong Thủy Hồn. Miểu sát điên cuồng báo thù, công hội đứng thứ 21 khu Trung Quốc phong chi quốc độ bị diệt nhanh như chớp, trở thành lãnh địa anh hùng công hội. Thiên vực cường giả rốt cuộc xuất thủ, câu nói cuối cùng thành sự kiện lệnh truy sát. Trên diễn đàn đại đa số topic hot vẫn là lấy chuyện ngày hôm qua món làm chủ. Kể từ khi thánh địa bán thú nhân mở ra lệnh truy sát tới nay, Hoàng Giật vẫn là đề tài nhân vật tuyệt đối, đề tài có liên quan đến hắn, cơ hồ mỗi ngày đều chiếm cứ trang đầu diễn đàn. Bất quá bây giờ thánh địa bán thú nhân chiến lực mạnh nhất thiên vực cường giả đã xuất thủ, kế tiếp phải là một vòng đuổi giết cuối cùng, vô luận lần này kết quả đuổi giết như thế nào, chàng sự kiện lệnh truy sát này đều đưa tới trong thời gian không quá ngắn có thể sẽ có động tĩnh mới. Bây giờ tất cả mọi người đều đang đợi thời gian thông điệp 10 ngày kết thúc. Rất nhiều người đều suy đoán, lấy phong cách Hoàng Giật làm việc nhất định sẽ không cúi đầu, mà sẽ là một mực cường ngạnh đi xuống, đến lúc đó thiên vực cường giả nhất định sẽ tự mình tới đuổi giết hắn. Cách chương.